Senju gia tộc quật khởi. Chương 59, chiến thắng, đã định trước. Góc truyện audio.com. Chương 59, chiến thắng, đã định trước. Chỉ thấy Gâu Lầm đột nhiên buông một tay ra. Bàn tay cấp tốc nâng lên. Nhắm thẳng lưỡi kiếm đang bắn tới vai mình. Orochimaru thấy cảnh này cười lạnh. Gâu Lầm tuy to xác nhưng độ cứng chẳng ra sao cả. Chỉ cần gặp nhẫn thuật mạnh một tí liền sẽ bị đánh tan dễ dàng. Nếu nó thật sự mạnh như vậy, làng đá đã sớm xưng bá nhẫn giới rồi. Nhưng để cho hắn kinh hãi, sự tình ở phía sau. Chỉ thấy nắm đấm của Gâu Lầm đột nhiên biến thành màu đen. Độ cứng tăng vọt, vậy mà thật sự nắm chặt lấy thần kiếm Kusanagi. Cản lại thành công. Orochimaru, Hayate, CMN, ngươi vậy mà cái này cũng chép. Shisui, ngươi quá. Hai, lúc đi chép người khác có bao nhiêu sung sướng. Lúc bị người chép liền có bấy nhiêu thất lạc à, hắn bây giờ đã cảm nhận được tâm tình của Kakashi là như thế nào. Không trách gần đây con hàng này mỗi lần gặp hắn đều sẽ dùng ánh mắt rất kỳ quái nhìn hắn. Xem ra cảm xúc khắc sâu à. Uchiha tộc nhân ở bên ngoài khi thấy Orochimaru kéo dài cổ công kích Shisui, tim đều nhấc lên đến cuống họng. Nhưng khi thấy Shisui cản lại thành công lập tức phát ra một trận reo hò. Làm tuyệt lắm Shisui, cố lên Shisui, chiến thắng đã ở trong tầm tay của ngươi. Ngay cả Uchiha Fugaku cũng không nhịn được khen ngợi ánh mắt. Trời phù hộ Uchiha, Shisui Gâu Lầm sách lên 6 nòng. Lần nữa ngắm chuẩn Orochimaru bắn phá. Orochimaru không còn cách nào khác, chỉ có thể buông tha thần kiếm Kusanagi. Đầu rắn thu lại, hai tay kết ấn, phong độn đại đột phá. Gió mạnh bắn tới, cánh tay của Gâu Lầm lúc đầu chỉ có nắm đấm là màu đen lúc này đã lan tràn đến cả cánh tay. Shisui không cách nào lập tức bao trùm Haki vũ trang. Khụ khụ, bao trùm, thổ độn, thổ mâu. Như Hayate nhưng hắn có thể làm từ từ. Chỉ thấy Gâu Lầm nhấc tay lên, nhẹ nhàng đón đỡ phong độn của Orochimaru. Shisui lạnh nhạt nói ra, bình thường phong độn không làm gì nổi Gâu Lầm của ta đâu Orochimaru đại nhân. Ngươi còn chiêu gì nữa không? Orochimaru nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Hắn cảm giác bị mạo phạm. Giọng nói nhàn nhạt, ngữ điệu bình thản của Shisui khiến hắn cảm giác như đối phương nghĩ đã nắm chắc chiến thắng. Thắng một vị ninja trong tam nhẫn huyền thoại như hắn cũng không khiến đối phương có tâm lý rung động gì. Giống như là đã lường trước hắn sẽ thắng. Ta Orochimaru lúc nào bị người xem thường như vậy rồi? Có phải quá lâu không ra tay khiến đám tiểu bối đều quên danh tiếng của ta rồi? Orochimaru giận dữ quát to. Chấm, không phải chỉ một mình ngươi có thể gọi ra khổng lồ. Hắn cắn ngón tay, mạnh mẽ vỗ xuống mặt đất. Thông linh chi thuật, bành, một đám khói trắng khổng lồ đột nhiên nổ ra. Đại xà Manda lên sàn. Người, rắn còn chưa tới, âm thanh đã tới. Orochimaru, lần này ngươi đã chuẩn bị xong tế phẩm chưa? Orochimaru hừ lạnh một tiếng. Đánh thắng lại nói. Lần này đánh không thắng đất cũng không có mà ăn chứ đừng nói tế phẩm. Orochimaru lời vừa ra liền cảm giác khác lạ. Bình thường con hàng Manda này rất nhiều lời. Mở mồm liền là đủ loại tư thế cao ngạo đòi tế phẩm. Hôm nay liền chỉ hỏi một câu liền im lặng rồi. Hắn nghi ngờ nhìn xuống phía dưới chân mình. Orochimaru con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy đại xà Manda lúc này hai con ngươi đã biến thành tam câu ngọc đồ án. Cả người ngu ngơ tại chỗ. Mà Shisui thì khóe miệng đang kéo ra một nụ cười đắc ý. Manda chỉ là một cái thông linh thú khổng lồ của long địa động mà thôi. Có Mangekyo Sharingan hắn còn có thể khống chế vĩ thú chứ đừng nói một con đại xà. Manda đột nhiên hất mạnh đầu đem Orochimaru đánh bay. Sau đó liền quay đầu bỏ chạy vào trong rừng sâu. Dọc đường đâm đổ không biết bao nhiêu cây cối. Orochimaru nhìn thấy cảnh này cả người đều ngu ngơ tại chỗ. Shisui cười nhạt nói ra. Orochimaru đại nhân, ta sẽ không cho ngươi cơ hội giải trừ Sharingan khống chế đâu. Cho nên chỉ cần thông linh thú của ngươi vừa rời đi, ta cùng Golem liền có thể ổn định chiến thắng của trận chiến này. Ta đã điều tra qua ngươi. Ngươi lợi hại nhất chính là thông linh thú khổng lồ. Bây giờ nó đã bị ta khống chế lâm trận bỏ trốn. Ngươi còn có chiêu gì nữa không? Orochimaru sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Lúc trắng lúc, được rồi. Mặt hắn trắng bệch, vốn cũng không thể đổi màu được. Nhưng chỉ cần không mù đều có thể nhìn thấy Orochimaru lúc này cực kỳ nổi giận. Sắc mặt vô cùng khó xem. Orochimaru mạnh sao? Hắn mạnh, còn con bài chưa lật sao? Còn, dám dùng sao? Không dám, bởi vì con bài của hắn chính là Uế Thổ Chuyển Sinh. Đây đơn giản là cấm thuật. Vừa dùng liền cần tế phẩm. Lập tức sẽ bị cả làng truy sát. Hơn nữa, Uế Thổ Chuyển Sinh của hắn đang trong giai đoạn nghiên cứu. Cũng chưa hoàn toàn thành thục. Triệu hồi lên người chết chưa chắc đã có thể khống chế hoàn toàn. Chiến lực không thể đạt tới thời kỳ toàn thịnh. Bởi vậy một trận chiến này đã không thể tiếp tục. Hắn thua. Orochimaru thở dài. Không ngờ Uchiha gia tộc đám người trẻ tuổi bên trong lại có một thiên tài mạnh mẽ như ngươi. Ta còn là lần đầu tiên thấy Manda bị người dùng Sharingan khống chế. Mà lại không cho ta cơ hội dùng giải trừ ảo thuật. Shisui, ta thua không oan. Trận chiến ngày hôm nay người thắng là ngươi. Theo Orochimaru lời nói vừa ra, đám Uchiha tộc nhân đột nhiên phát ra reo hò. Mà đám Anbu thì gật đầu rời đi. Trở về báo cáo tin tức cho đệ tam. Orochimaru trong lòng cực kỳ phiền muộn. Hắn giải trừ triệu hồi Manda. Thất lạc rời đi, Uchiha Shisui thì chính thức đem tên tuổi của mình đánh ra. Hắn ngày hôm nay liền sánh ngang với tam nhẫn huyền thoại. Có được chiến lực của ảnh cấp cường giả, Shisui bắt đầu trở về gia tộc, đón nhận sự reo hò cổ vũ của tất cả đám người. Shisui ngươi thật tuyệt, Orochimaru cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ha ha, Sharingan của Shisui quá mạnh. Chỉ cần chừng mắt một cái đại xà cao tới 20 mét kia liền ngoan ngoãn nghe lời. Ta cũng là tam câu ngọc, tại sao ta không thể làm được a? Hừ. Ngươi nếu làm được ngươi đã sớm là thiên tài. Shisui mới là thiên tài chân chính của tộc Uchiha chúng ta. Chấm. Shisui ngươi làm tốt lắm. Tộc Uchiha chúng ta lại có thêm một vị ảnh cấp cường giả. Sự việc kia lại thêm mấy phần chắc chắn rồi. Shisui nghe xong câu này cả người đều không vui. Hắn lạnh nhạt nói. Không có gì. Ảnh cấp cường giả dựa vào thông linh thú sẽ bị Sharingan của chúng ta khắc chế. Chiến thắng đã được ta dự đoán từ trước. Mục tiêu cuối cùng của ta cũng không phải là Orochimaru. Đám người nghe vậy đột nhiên sửng sốt. Orochimaru đã là ảnh cấp cao thủ. Ngươi vậy mà còn chưa thỏa mãn, lại muốn khiêu chiến ai? Uchiha Fugaku đột nhiên lên tiếng. Shisui, ngươi tiếp theo muốn khiêu chiến ai? Shisui lạnh nhạt nói. Không phải các ngươi muốn làm sự kiện kia sao? Không bằng để ta dùng danh nghĩa khiêu chiến đến thử thực lực của đám hỏa ảnh một chút. Dù sao mấy ngày nay ta cũng đang liên tục khiêu chiến. Sẽ không lộ ra có gì đột xuất. Bọn hắn cũng không nhận ra đây là thăm dò. Uchiha Fugaku nghe vậy hơi nhíu mày. Đám tộc nhân thì mồm năm miệng mười. Đúng vậy a tộc trưởng. Đây quả là một cơ hội tốt để thăm dò bọn hắn. Đúng vậy. Ta thật mong chờ thấy được hình ảnh Shisui đem hỏa ảnh đánh bại. Lúc đó mọi người đều sẽ biết sức mạnh của tộc Uchiha chúng ta. Nếu như Shisui có thể thắng. Như vậy chuyện này liền chắc 8-9 phần rồi a tộc trưởng. Ngươi còn do dự cái gì? Uchiha Fugaku bị đám tộc nhân liên tục bức ép chỉ có thể thở dài nói ra. Vậy được, Shisui ngươi cứ việc khiêu chiến. Uchiha sẽ ủng hộ ngươi. Shisui nặng nề gật đầu. Trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đội trưởng, cuối cùng kế hoạch cũng đến bước này. Ta sắp thành công rồi à. Vchuyen.com cập nhật nhanh nhất. Trái ngược với gia tộc Uchiha một mảnh hoan thanh tiếu ngữ vui vẻ. Gia tộc Hyuga ảm đạm rất nhiều. Bởi vì Hyuga Hayashi quan sát trận chiến trở lại liền bắt đầu tự hỏi. Đại xà Manda thông linh thú của Orochimaru mạnh mẽ như vậy, nếu đánh gia tộc Hyuga của bọn hắn cũng sẽ mất rất nhiều sức. Thậm chí chết người mới có thể đem nó khống chế. Mà Uchiha Shisui liền chỉ cần chừng mắt một cái liền có thể khống chế đối phương. Đem chỗ dựa lớn nhất của Orochimaru đánh bại. Hyuga thật sự có thể cùng Uchiha so sánh sao? Bọn hắn còn đủ tư cách cùng Uchiha hò hét sao? Nếu xuất hiện cự hình thông linh thú hoặc người khác lại sử dụng thổ độn, gâu lầm thiết thạch, như Shisui triệu hồi ra bọn hắn muốn đối phó như thế nào? Khổng lồ liền đi kèm với lực lượng lớn. Quả là một nan đề a, thân làm tộc trưởng. Hyuga Hayashi cực kỳ lo lắng cho tương lai của gia tộc mình. Rốt cuộc hắn phải làm sao mới có thể cứu vớt gia tộc khỏi tình cảnh khó xử này đây? Hayate cùng Sunet ngồi ở trong phòng uống trà. Hắn cũng không thể không cảm thán. Mangekyo Sharingan quả thật quá mạnh. Shisui vốn chỉ là trung nhẫn mà thôi. Vừa thức tỉnh Mangekyo Sharingan một cái liền nhảy tọt lên đến thực lực ảnh cấp. Quá kinh khủng. Cái này còn chưa kinh khủng bằng Obito. Obito trước lúc tham gia cầu Kanabi cũng là trung nhẫn. Thức tỉnh Mangekyo Sharingan một phát hắn liền nhảy đến ảnh cấp đỉnh phong. Một số ảnh cấp cường giả bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Chỉ có Minato loại ảnh cấp nắm giữ không gian lực lượng mới có thể đánh thắng được hắn. Tuy là thắng nhưng cũng không cách nào giết chết hắn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rút lui. Quả thật là một bước nhảy vọt về sức mạnh. Xem ra kế hoạch cũng sắp đi đến hồi cuối. Shisui phải ra tay nhanh lên. Bởi vì Kushina đã sắp sinh. Một khi Kushina sinh, Minato sẽ không có tâm trí chấp nhận khiêu chiến của ai. Kế hoạch vạch ra từ trước liền đổ vỡ. Cửu vĩ chi loạn sắp đến gần. Hắn cũng cần suy nghĩ cẩn thận một chút tiếp theo nên làm cái gì. Vô địch lưu đã phun hơn 2k chương. Nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.